Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 183. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 183. Nguyễn Chi Hạ nghĩ đến đây liền bất giác sờ ví của mình, vẻ mặt hơi đau lòng. Tư Mộ Hàn chú ý đến biểu cảm của Nguyễn Chi Hạ, không tự chủ được hơi nhếch khóe miệng lên. Đương nhiên anh biết là cô rất nghèo. Nhưng đối với anh mà nói, việc ép cô mời anh ăn cơm, lợi dụng cô thật sự thú vị. Nhân viên phục vụ đi qua ghi món, Nguyễn Chi Hạ đẩy thực đơn đến trước. Tư Gia Thành, nói, anh gọi trước đi. Tư Gia Thành, cũng không khách khí, mở thực đơn ra đọc liền tên của ba món. Nguyễn Chi Hạ biết phần trước của thực đơn là món ăn thương hiệu của nhà hàng, tất cả đều rất đắt tiền. Tư Mộ Hàn lại lật ra phần sau, còn gọi một món canh, sau đó anh ngẩng đầu nhìn về phía Nguyễn Chi Hạ hỏi cô với vẻ mặt nghiêm túc. Có phải tôi gọi nhiều quá rồi không? Nguyễn Chi Hạ lắc đầu. Không nhiều, cô nhớ lần trước ăn cơm cùng họ ở Kim Đình, chỉ có 4-5 người ăn mà gọi cả một bàn lớn đầy thức ăn, không kém gì yến tiệc cung đình cả. Tư Mộ Hàn gật đầu đồng ý, vậy thì tôi gọi thêm 2 món nữa. Nguyễn Chi Hạ, Tư Mộ Hàn liếc nhìn, khẽ cau mày. Không có gì ngon cả. Sau đó anh chuyển thực đơn cho Nguyễn Chi Hạ. Thật ra quan niệm sống của Nguyễn Chi Hạ rất giản dị, 2 người ăn 3 món mặn và 1 món canh là cô cảm thấy hoàn toàn đủ rồi. Nhưng nghĩ đến người ngồi đối diện là đại thiếu gia, Tư Gia Thành, thì cô lại gọi thêm 2 món ăn và 1 món điểm tâm, nếu không thì cô cũng cảm thấy oan ức cho anh ta. Gọi món xong, Nguyễn Chi Hạ đứng dậy đến nhà vệ sinh. Tư Mộ Hàn nhìn bóng dáng của cô đi khuất rồi mới gọi nhân viên phục vụ đến, đưa ra một tấm thẻ. Thanh toán, Nguyễn Chi Hạ từ nhà vệ sinh ra thì nhìn thấy Nguyễn Hương Thảo. Nhưng mà Nguyễn Hương Thảo không nhìn thấy Nguyễn Chi Hạ, bởi vì cô ta đang đi ra ngoài cửa và quay lưng về phía Nguyễn Chi Hạ. Nguyễn Chi Hạ cố ý đi chậm lại, rớt lại phía sau Nguyễn Hương Thảo. Cô chỉ không muốn để Nguyễn Hương Thảo nhìn thấy cô và Tư Gia Thành ăn cơm với nhau, sau đó xảy ra phiền phức không cần thiết. Vậy nhưng hướng đi của Nguyễn Hương Thảo lại giống với Nguyễn Chi Hạ, Nguyễn Chi Hạ đành phải đi chậm hơn nữa. Cho đến khi Nguyễn Hương Thảo đi vào một gian phòng riêng. Lúc đi qua gian phòng riêng, Nguyễn Chi Hạ này dừng chân lại một chút. Phòng riêng của nhà hàng cách âm không quá tốt, bên trong có tiếng tranh cãi truyền ra. Giọng nói của Nguyễn Hương Thảo the thé, âm lượng từ trong phòng riêng truyền ra ngoài đã được giảm thấp xuống không ít. Không thể trả thẻ đen cho nó. Không, Hạ Thị, con muốn thế nào? Người lên tiếng sau đó là Hạ Lập Nguyên, giọng nói của ông ta còn nhỏ hơn cả giọng của Nguyễn Hương Thảo cho nên không nghe được đầy đủ. Hai bố con này đang tranh cãi chuyện có trả lại thẻ đen hay không ư? Từ khi chuyện nhà máy bị bại lộ đến nay còn chưa đến 24 giờ, đây đã là lần thứ 2 Nguyễn Chi Hạ nghe thấy Hạ Lập Nguyên và Nguyễn Hương Thảo cãi nhau rồi. Hạ Lập Nguyên thật sự thương Nguyễn Hương Thảo, mà Nguyễn Hương Thảo cũng thật sự được chiều quá sinh hư rồi. Bây giờ Hạ Thị rơi vào nguy hiểm, cô ta không nghĩ xem làm sao để giúp Hạ Lập Nguyên giải trừ nguy cơ của công ty, lại còn tranh cãi với Hạ Lập Nguyên vì tư lợi cá nhân. Với Hạ Lập Nguyên mà Nguyễn Hương Thảo còn như vậy, chẳng phải sau này cô ta sẽ càng đối đãi với Tiêu Gia Kỳ vô tình hơn sao? Cách chương.